Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành thú trong việc vợ chồng như vậy đó nhé. Em làm thế này khiến những người bình thường tự xưng là những người phụ nữ dâm đãng như mấy chị đây làm sao mà chịu đựng nổi được nữa chứ hả? Chị Lô Tô à, chị đừng nói nữa mà. Từ từ cũng đã nhanh chóng úp mặt xuống dưới bàn rồi. Cô hối hận thật là sâu sắc. Từ trước tới giờ cô vẫn luôn là một điển hình của sự thanh thuần đáng yêu. Liệu có phải hình tượng đó giờ đây đã không đi trở lại rồi nữa hay không? Bây giờ có đi ra ngoài cũng không nên nói chúng ta có quen biết với em nha. Cái cô nhóc này, ở trong đầu em giờ đây chỉ toàn là những điều biểu diễn tình sắc thôi, lại còn chạy đi dạy bậy cho những con người vốn dĩ là người đơn thuần trong tình yêu như chị đây nữa chứ. Em mau cầm lại bộ trang phục này đi, trong vòng một tuần đừng có liên lạc với chị nữa, đúng là một cô nhóc xấu sao mà. Lưu Tô làm bộ hung hăng nhả một cái vào khuôn mặt tròn như bánh bao của Tương Tư. Tương Tư cảm thấy vô cùng tủi thân, trong mắt đã rưng rưng lệ, đi đến bên cạnh Tĩnh Chi nhìn với vẻ đầy tội nghiệp. Chị Tĩnh Chi hả? Tĩnh Chi nhìn lên gương mặt phúng phính trắng trào của Tương Tư, còn in rõ ràng một vết đỏ, không khỏi giơ tay lên đánh Lưu Tô một cái. Chị xem đi, chị xuống tay hung ác đến nhường nào hả? Lưu Tô cười kha kha một tiếng, chứa đầy sự thâm nho. Ai bảo con bé này non mềm như vậy chứ, làm cho bà già này phát ghen tị lên rồi. Nói xong, Lưu Tô hất đầu một cái, vẻ cao ngạo như một làn sóng thật lớn giơ chiếc túi giấy lên, nhăn mày nhăn mặt trời đi một cách yểu điệu. Thành Thư khóc không ra nước mắt, thoáng nhìn qua Lưu Tô một chút, lại thoáng nhìn sang Từ Từ vẻ mặt có một chút đáng thương, nhưng rồi cô vẫn ôm lấy chiếc túi giấy đứng lên. Thôi được rồi, nể mặt em chị cầm bộ quần áo này đi. Nhưng mà Từ Từ này, ai tự gây nghiệt thì người đó không thể sống được đâu. Em cũng phải mặc những trang phục này cho dễ kiệt xem đó nhé. Nếu như không đúng là như vậy, chị sẽ mang những chuyện em đã mua những thứ này phát lên diễn đàn của công ty dễ kiệt, sẽ nói rằng phu nhân của tổng giám đốc luôn vô cùng ham thích những trò vui thú nơi khuê phòng. Chị Thanh Thu à, chị cũng bắt nạt em nữa sao? Em đây chỉ vì lo nghĩ cho các chị thôi mà. Vậy mà các chị vẫn còn không thèm cảm kích em nữa chứ. Tương Tư kêu lên ầm ĩ, cắt ngang lời nói của Thanh Thu. Thanh Thu cười nghiêng cười ngả, nhưng vẫn còn cố bắt ép Tương Tư. Vậy thì tối nay, em cũng sẽ phải mặc thử. Trước hết là thử bộ cảnh phục hấp dẫn đã. Đúng thế nha, trước hết bây giờ phải cá cược cái đã. Tương Tư có thử hay là không thử đây hả? Tĩnh Trì có một chút mềm lòng lôi kéo Thanh Thu. Thanh Thu à, cậu đừng có hù dọa Tương Tư nữa có được không hả? Tớ xem ra Tương Tư cũng có lá gan thật là lớn đó chứ. Ngay cả chủ ý này mà em ấy cũng nghĩ ra được. Nếu đã đặt mua rồi, cũng không nên để lãng phí chứ nhỉ? Thanh Thu không có một chút động lòng, cô vẫn như cũ ranh mãnh mà nhìn Tương Tư. Không, muốn thử cũng được thôi. Bây giờ chị phải đi viết bài để đăng tin tức đây. Chính là sự thật của những món đồ chết người nha. Bàn tay Thanh Thu xách chiếc túi giấy, ở bên trong được bộ quần áo nữ hầu gái. Tương Tư lập tức chu môi lên mà đáp lại. Thật sao? Chuyện ấy thì có gì đặc biệt hơn người đâu cơ chứ. Vốn dĩ em đây đã tính đặt để mua mặc đó chứ. Nói xong, cặp mắt to của Tương Tư đột nhiên xoay chuyển một cái, lập tức nhảy lên, móc thật nhanh trong túi ra chiếc điện thoại di động. Ánh đèn flash hai cái nháy nhanh như chớp. Thanh Thu và Tĩnh Chi còn chưa kịp phản ứng, cô nhóc quỷ dữ kia liền ôm lấy mấy cái túi chạy biến ra ngoài nói. Em cũng đã chụp hình của các chị rồi. Tối nay nếu các chị không chịu mặc, em liền phát những tấm hình này lên diễn đàn của công ty anh Thiệu Đình và anh Bắc Thành để cho mọi người cùng xem nha. Tĩnh Trì và Thanh Thu liếc nhìn nhau một cái. Cả hai người đều không khỏi lặng người đi một lát. Trong tay hai người bọn họ đều đang ôm những bộ quần áo hết sức nóng bỏng kia. Hiện giờ cả hai cũng đã bị Tương Tư đập lại trong một cú trả đũa rồi. Tĩnh Trì không dám nghĩ tiếp. Nếu như những tấm hình này bị tung lên ra bên ngoài thì sẽ gây chấn động như thế nào? Trời ạ, hàng ngày hình tượng của cô vẫn luôn mang vẻ ưu nhã, tràn đầy khí chất thư sương. Hiện tại, trong tay cô đang ôm một bộ đồ nội y sexy như vậy, cô làm sao còn mặt mũi để gặp người khác đây? Tĩnh Trì à? Thanh Thu đưa tay đập đập vào vai Tĩnh Trì, sắc mặt cổ quái nói. Không bằng, chúng ta cũng thử một chút xem sao. Sắc mặt của Tĩnh Trì đột nhiên đỏ bừng, cô cúi đầu khẽ ho mấy tiếng. Nghe nói ngày buổi tối ngày hôm đó, có 4 trận huyết án đã xảy ra, hiện trường đầm đìa máu tươi, thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Người bị thương đều là mấy người đàn ông lịch sự, anh tuấn nhiều tiền, rất thành công trong sự nghiệp, đã có gia đình, có nhà, có cửa đàng hoàng. Tình huống cụ thể, chúng tôi đã tới hiện trường tận mắt mục sở thị, xin báo cáo cặn kẽ như sau. Hiện trường phát hiện vụ huyết án thứ nhất. Mạnh Tiệm Đình vừa mới tắm xong đi ra, Tĩnh Trì liền thần thần bí bí ôm một cái túi đi vào trong phòng tắm. Mạnh Thiệm Đình mới đi tới phòng trẻ con sắt vách để thăm con trai. Sau đó anh lại đi xem xét con gái một lượt, rồi sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.